Huyền học đại sư là đồ tham ăn. Tác giả, Trạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, phần 2, đối với mặt trên nói nàng 18 tuổi, Dương Tam cảm thấy thực buồn bực, nàng còn kém mấy trăm năm liền 4.000 tuổi. Căn cứ phòng làm việc sở làm ra nhân sinh hồ sơ. Nàng từ nhỏ cha mẹ song vong, cho nên bị đạo hoa quan thu dưỡng, học tập đạo pháp, ở sau khi thành niên xuống núi du lịch, mặt trên nàng sinh nhật là 8 tháng 13. Nói đến này phòng làm việc cũng có vài phần thần kỳ. Đương nàng ở cùng bảo đảm không tùy tiện phạm tội trên hợp đồng ký xuống chính mình danh khi, liền ẩn ẩn cảm thấy hồn phách chung kết hạ nào đó nhân quả. Nàng như suy tư gì, làm ra này hợp đồng, hẳn là cái đại thần, chỉ là không biết là cái nào người quen bút tích. Nàng một bên tự hỏi, một bên chán đến chết mà nghe một cái yêu quái phổ cập nhân gian thường thức. Ngoặc kép, nếu là gặp được nhập cư trái phép đến nhân gian yêu quái, thỉnh không cần đại ý mà đưa bọn họ chào trở về. Đến lúc đó sẽ có thêm vào khen thưởng, nếu là kia yêu quái phạm phải chồng chất tội huyết án. Trực tiếp đánh chết cũng không sao, Dương Tam mắt sáng rực lên. Ý tứ này là có thể ăn đi. Chúng ta các yêu quái cũng muốn làm đến bắt kịp thời đại. Phải học tập người tốt gian 4 cái hiện đại hóa. 8 vinh 8 xỉ phải nhớ lao. Không thể ném yêu quái mặt. Không cần nhìn đến xe. Phim truyền hình liền hô to gọi nhỏ. Cùng chưa hiểu việc đời ở nông thôn đồ nhà quê giống nhau. Kế tiếp 3 ngày, Dương Tam bị bắt ngốc tại phòng làm việc. Tắc một lỗ tai nhân gian thường thức. Nàng đi ra thời điểm. Bước chân còn có chút phiêu. Nguyên lai ngày đó nàng nhìn đến nhà ở gọi là cao ốc building. Giống như trường xà giống nhau uốn lượn xoay quanh gọi là cao tốc lộ. Cao tốc trên đường chính là xe, chỉ là ngủ ngàn năm, nàng lại cảm nhận được cái gì gọi là thương hải tang điền. Nàng trước kia sở nhận thức các bạn thân đều trở thành trong truyền thuyết nhân vật. Hiếm khi có sự tích lưu lại, nàng cho rằng chính mình chỉ là ngủ một giấc, ở khác yêu quái trong mắt, nàng lại bởi vì độ kiếp thất bại mà hồn phi phách tán. Tuy rằng ngủ trước nàng là nghe được sét đánh thanh, nhưng là kia lôi lại không phách trên người nàng a. Dương Tam trong lòng tích góp một bụng nghi hoặc, chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm đáp án. Trong 3 ngày này, phòng làm việc cũng cung cấp một ít đồ ăn, chỉ là những cái đó không có linh khí nguyên liệu nấu ăn ăn xong đi một chút đều không đỉnh đói. Trọng điểm là bọn họ làm được còn không thể ăn, đều đã bao nhiêu năm. Này đỏ yêu quái ở chủ nghệ thượng một chút tiến bộ đều không có. Nhân loại tại đây phương diện thiên phú nhưng thật ra thực hào. Có lẽ tới rồi nhân gian, nàng có thể hu tôn hàng quý, cùng bọn hắn giao lưu một chút, nàng thay nhân gian thường phục, mang theo dự trữ lương tiểu kim, bị phòng làm việc đưa đến thành phố R. Ở đi phía trước, Dương Tam dùng vàng thỏi cùng phòng làm việc thay đổi chút tiền. Thành phố R là hoa quốc đô thị cấp 1, kia kêu một cái náo nhiệt phồn hoa, trên đường cái chiếc xe như nước chảy, cứ việc ở trên màn hình lớn gặp qua, nhưng chính mắt thấy, nàng vẫn là bị hung hăng chấn một hồi, phát hiện chính mình này hành vi rất giống phòng làm việc công tác yêu quái trong miệng đồ nhà quê. Dương Tam sụ mặt, làm ra nghiêm túc biểu tình, chỉ có đôi mắt đen lúng liếng mà chuyển động, nàng chính là đại yêu. Cùng những cái đó tiểu yêu quái không giống nhau, cũng không thể làm ra có ngã thân phận sự tình. Dương Tam mang theo tiểu kim, chậm gì gì mà chuyển, xem có thể hay không đụng tới linh khí đủ địa phương. Cũng hảo bỏ thêm vào một chút bụng, nàng bộ dáng xinh đến nộn, làn da trắng nõn như tuyết, nhìn liền cùng cao trung sinh dường như, hơn nữa trong tay còn xách theo một con cẩm lý, đi ở trên đường tỷ lệ quay đầu còn rất cao. Chỉ là thực mau, Dương Tam liền phát hiện dự trữ lương tiểu kim cư nhiên so nàng còn chịu chú mục. Người này là cẩm lý đi, nhìn qua không tồi a, bao nhiêu tiền nguyện ý bán, ta ra 500 như thế nào, ta nguyện ý ra 1.000, người ra 500, kia không phải khi dễ nhân gia tiểu cô nương không hiểu sao. Có người đoạt chính là thứ tốt, trong đó 2 người còn tranh lên, ở bên kia cạnh giới. trong đó một cái ăn mặc màu đen dọc áo thun, mi thanh mục tú bộ dáng. Tiểu Kim tuy rằng không phải cái gì quý báu cá vàng, nhưng bị Dương Tam dưỡng, lây dính thượng một ít nàng hơi thở, lại là khai linh trí, thuận lợi mà sống 1000 năm ni sở dĩ vẫn luôn không có thể hóa hình. Bất quá là bởi vì này 1000 năm tới không yêu chỉ đạo qua hắn tu hành phương pháp thôi. Bất quá hắn cùng trên thị trường cá vàng cũng có bản chất khác biệt. Cho dù là tầm thường nhân loại, cũng có thể mơ hồ nhìn ra này cá vàng không bình thường. Lúc này mới chọc đến bọn họ tranh nhau ra giá, 500 khối, 50 vạn nàng cũng không bán. Dương Tam không hé răng, chỉ là liếc bọn họ liếc mắt một cái. Kia không mang theo cảm xúc ánh mắt làm này hai người đại trời nóng ngạnh xinh xinh cảm thấy sao. Lưng chợt lạnh, quân tử không đoạt người sở hảo a. Nếu tiểu cô nương không bán, vậy quên đi, đúng vậy. Dù sao này giá cả cũng có thể mua được càng tốt, vừa mới còn ở tranh chấp hai người thực mau liền. Tan đi, Dương Tam tìm cái không ai góc, đối tiểu Kim nói, bọn họ nói ngươi là cẩm lý. Có thể mang đến vận may cái loại này. Nàng cũng không hiểu nhân loại, cẩm lý cùng cá vàng, không đều là giống nhau sao? Tiểu Kim hơi có chút kiêu ngạo mà lắc lắc cái đuôi. Đương nhiên, những năm gần đây ta vẫn luôn có thể không cho nhân loại phát hiện. Chính là đem vận may dùng ở trên người mình. Dương Tam trầm ngâm một lát, thực hảo, kia nói cho ta, hướng phương hướng nào đi. Có thể làm ta ăn no. Nàng nhe răng trợn mắt, lộ ra một cái hung tàn tươi cười. Vô dụng nói, ta liền ăn ngươi, tiểu Kim, anh, đều do thời gian điểm tô cho đẹp ký ức. Hắn thiếu chút nữa đã quên nhà mình lão đại có bao nhiêu hung tàn. Tiểu Kim năng lực hữu hạn, sử dụng một lần sau liền buồn bã ỉu xìu. Một bộ tùy thời muốn xỉu quá khứ bộ dáng. Xem ra muốn khôi phục nguyên khí đến chờ một đoạn thời gian. Bất quá hắn cũng cấp Dương Tam ẩn ẩn chỉ ra. Hướng phía tây đi sẽ có chuyện tốt phát sinh. Này chỉ thị cũng quá hàm hồ đi. Dương Tam thực không vui. Một bên dọc theo phía tây. Chán đến chết đi tới. Nàng thỉnh thoảng lại quan vọng quanh mình linh khí. Một bên cân nhắc tìm một chỗ ở lại. Ở trời tối phía trước. Nàng cũng không có thể tìm được đồ ăn. Bất quá nàng ở một cái tiểu khu tuyên truyền lan thượng nhìn đến có người tính toán đem một cái hai. Phòng một sảnh phòng ở thuê, Dương Tam dùng báo chí đình điện thoại, bắt đánh mặt trên điện thoại, chủ nhà thực mau liền tới đây. Chủ nhà là một cái hơn 20 tuổi tiểu cô nương. Kêu Vạn Vân Phỉ, trên mặt họa tinh xảo trang dung, đánh ngáp, đôi mắt phía dưới là nhàn nhạt màu xanh lá, là ngươi muốn thuê nhà a? Dương Tam ánh mắt dừng ở nàng phía sau kia nhàn nhạt hắc ảnh. Nhướng mày, thật đúng là thần, hướng phía tây đi, quả nhiên có chuyện tốt phát sinh. Này không phải đưa tới cửa đồ ăn sao? Nàng thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt nói, ân, ta muốn thuê phòng ở, Vạn Vân Phỉ mặt sau quỷ trên người có nhàn nhạt huyết tinh khí. Xem ra trên người đã nhiễm mạng người, kia nàng ra tay nói. Cũng coi như là thay trời hành đạo. Dương Tam nhìn kia hắc ảnh, nhịn không được nuốt nước miếng. Hắc ảnh hơi không thể thấy mà run lên thân mình. Sau đó liền biến mất. Dương Tam sắc mặt hơi trầm xuống. Chạy thật mau, Vạn Vân Phỉ nói. Ta này phòng ở là áp một bộ tam. Một tháng tiền thuê 2000 năm. Không thành vấn đề đi. Dương Tam hiện tại trong lòng chỉ có đồ ăn. Gật gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới, dù sao tương lai còn dài, Vạn Vân Phỉ xem nàng diện mạo chính là cái đơn thuần vô hại học sinh. Cười cười, hành, ta đây trước mang ngươi đi xem phòng ở, ngươi cảm thấy có thể nói, chúng ta lại thêm hiệp ước Dương Tam đi theo nàng. Vào tiểu khu, Vạn Vân Phỉ phòng ở vào 14 lâu, tuy rằng diện tích chỉ có 40 bình phương tả hữu. Nhưng chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều toàn, tất cả gia điện đều đầy đủ hết, Dương Tam nhìn không có gì vấn đề, liền cùng Vạn Vân Phỉ ký xuống hợp đồng, mặt khác hết thảy đều hảo, duy độc liên lạc phương thức bên kia, nàng chỉ kia lan, nói, ta không có liên lạc phương thức, Vạn Vân Phỉ kinh ngạc. Ngươi không di động sao? Ánh mắt kia như là thấy được đồ cổ giống nhau. Dương Tam khô cằn mà nói một câu. Di động ném, dãy số quên mất, Vạn Vân Phỉ khóe miệng trừ trừ. Nói, vậy trước không điền, ngươi một lần nữa mua cái di động đi. Đầu năm nay không di động một bước khó đi à, sau đó lại xem qua Dương Tam thân phận chứng. Nhìn mặt trên đạo hoa quan ba chữ, nhịn không được ánh mắt sáng lên. Gì, ngươi là đạo hoa quan xuất thân à? Ta nghe nói các ngươi trong quan Lăng Tiêu đạo trưởng nhưng lợi hại, ta cùng nàng không thân. Lăng Tiêu đạo trưởng là cộng hành nào? Đạo sĩ chung nàng tương đối thục chỉ có Lữ Đồng Tân. Vạn Vân Phỉ lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, bình thường, rốt cuộc hắn như vậy đại nhân vật, muốn nhìn thấy cũng không dễ dàng, Dương Tam trầm mặc. Nàng cùng trẻ tuổi nhân loại không có tiếng nói chung, nàng giống như lơ đãng mà nhắc tới, ta xem ngươi tinh thần không tốt lắm bộ dáng, là làm ác mộng sao? Vạn Vân Phỉ thần sắc hoảng hốt một chút, nói, có thể là phía trước đi nhà ma phát sóng trực tiếp mạo hiểm. Đã chịu điểm kinh hách, cho nên có điểm mệt đi, phát sóng trực tiếp. Hình như là hiện đại nhân loại thập phần lưu hành một loại giải trí phương thức. Vạn Vân Phỉ nói, ta ID là cùng thần bí cùng múa. Ngươi có rảnh nói, có thể lên mạng xem ta phát sóng trực tiếp à, Dương Tam hơi hơi gật đầu. Tay nhẹ nhàng mà chụp một chút nàng bả vai, dường như không có việc gì nói. Vừa mới bên này có chỉ mũi, sau đó bất động thanh sắc mà ở Vạn Vân Phỉ trên người lưu lại một tia nàng ấn ký, như vậy vô luận Vạn Vân Phỉ ở nơi nào, nàng đều có thể đủ nhận thấy được. Vạn Vân Phỉ chính là quan hệ đến nàng bữa tối. Quan trọng nhất, chờ đến Vạn Vân Phỉ rời đi sau. Dương Tam khen Tiểu Kim một câu. Không tồi, chờ ta ăn no. Sẽ dạy ngươi hóa hình thuật pháp. Tiểu Kim vui vẻ mà lắc lắc cái đuôi. Lưu thủy bởi vậy bắn ra vài giọt. Vạn Vân Phỉ đi ra tiểu khu. Có chút kinh ngạc phát hiện chính mình cư nhiên không có ngủ ý. Nàng từ trước thiên đi nhà ma phát sóng trực tiếp xong về sau. Liền vẫn luôn cảm thấy thực mệt mỏi. Như thế nào ngủ đều ngủ không đủ cảm giác. Đại khái là bởi vì phía trước ngủ đủ rồi đi. Vạn Vân Phỉ nghĩ như vậy nói, chuẩn bị trở về chọn lựa tiếp theo cái phát sóng trực tiếp địa điểm money hiện tại trên mạng phát. Sóng trực tiếp người không ít, muốn ở một đám người chung hỗn suốt đầu, cần thiết đến làm được bác người trong mắt. Vạn Vân Phỉ không có khả năng bán thịt, kia chỉ có thể tìm lối tắt, chuyên môn đi các loại nháo quỷ địa điểm tiến hành phát sóng trực tiếp. Trong khoảng thời gian này cũng bởi vậy tích góp không ít nhân khí. Đến nỗi quỷ hồn gì đó, nàng căn bản cũng không tin ngoạn ý nhi này, nàng bỗng nhiên cảm thấy có điểm lãnh, nhịn không được lôi kéo chính mình cổ áo. Chương 3 Dương Tam mua không ít giấy vàng, Chu Sa trở về, bắt đầu vẽ bùa, không có biện pháp, địa chủ ra không tồn lương. Nàng hiện tại trong cơ thể linh lực hữu hạn, một cái ẩn thân chú phỏng chừng liền phải đi một nửa. Cho nên yêu cầu mượn trước kia chướng mắt đạo cụ, đạo giáo thư thượng luôn là đem vẽ bùa nói đặc biệt cao lớn thượng. Họa thời điểm, đến cùng trời cao câu thông hiểu được, sau đó phản với bút pháp, vẽ bùa cùng dùng phù khi đắc ý niệm hợp thật, còn có thất thất bát bát cấm kỵ cùng nghi thức. Dương Tam không hiểu này đó, chỉ là bằng vào bản năng vẽ bùa, họa xong ẩn thân phù, nàng tiếp tục họa hộ lôi phù, bùa hộ mệnh. Ngũ lôi phù, định thân phù chờ một ít khả năng dùng đến phù chú. Chờ họa xong một chồng về sau, trước ngồi xuống điều tức, khôi phục nguyên khí sau, đêm này đó làm tốt phù chú thu vào vòng tay giới tử chung. Này đó phù chú ném xuống đi, đừng nói một con quỷ, liền tính ra một đám kia cũng là đưa đồ ăn phân. Đi phía trước, nàng không quên dặn dò Tiểu Kim hảo hảo xem ra. Cuối cùng còn nói, hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm ngày tu thành hình người, bằng không này nhà ở ai quét tước. Tuy rằng cũng có thể sai xử năm quỷ, nhưng trường kỳ sai xử nói không thể tránh né muốn cùng Diêm Vương Điện người giao tiếp. Mà nàng trước kia cùng Diêm Vương Điện quỷ sai nhóm quan hệ thật sự chẳng ra gì. Dương Tam trong lòng hiện lên qua cái này ý niệm, xoa xoa cho dù ăn nhân loại mỹ thực cũng vô pháp chân chính thỏa mãn bụng. Xuất phát kiếm ăn đi, nàng không thể không thừa nhận này 1000 năm tới, nhân loại nấu nướng phương pháp có chất bay vọt, nhưng mà ăn ngon là ăn ngon, như cũ vô pháp lấp đầy bụng a. Nàng chậm gì gì hạ lâu, đem thân phận chứng mang lên, thuận tay đi mua một đài di động cùng điện thoại tạp. Ở phòng làm việc 3 ngày nàng chính là có hảo hảo nghe giảng bài. Biết di động là nhân loại câu thông thủ đoạn, sau 1000 dặm truyền âm còn thần kỳ. Di động bắt được tay về sau, Dương Tam lăn qua lộn lại địa điểm tới điểm đi, hứng thú bừng bừng mà chọc màn hình, vừa tới đến 1000 năm sau thế giới không mấy ngày. Nàng nhìn cái gì đều cảm thấy mới mẻ, cứ việc buông xuống đầu, nhưng này cũng không gây trở ngại Dương Tam dùng linh thức nhận thấy được chung quanh tình huống. Cũng không sẽ bởi vậy đụng vào chướng ngại vật. Cẩn thận một chút, nhưng đừng đụng vào cột điện, một đạo ôn nhu thanh âm vang lên. Hiển nhiên là một cái tiểu cô nương hảo tâm nhắc nhở nàng. Dương Tam ngẩng đầu, không chút để ý mà nhìn về phía người tới. Giây tiếp theo mày hơi hơi nhăn lại. Hết chương.